Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Lưu Phàm cảm thấy Tiểu Bạch rất khó làm. Lưu Phàm hiện tại gọi là một cái nhiệt huyết sôi trào. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị hiện thực đả kích nóng bất động. Có thể quá khứ sao? Không thể, lại khẳng định cái này dễ nói. Sorry, không thể, giận dữ đối Lâm Tiểu Bạch lầm bầm mở. Tiểu Bạch, a, ngươi muốn làm như vậy? Chờ ngươi về sau tìm vợ mà thời điểm, ta khẳng định đi cản cửa. Nhìn ngươi cưới cái rắm cô vợ trẻ, lập tức liền trêu đến những người chung quanh vui cười không ngừng. Bất quá Tiểu Bạch cứ như vậy ngồi xổm ở chỗ này, bắt hắn thật sự là một chút biện pháp đều không có hoa. Đáng thương tân lang quan cũng liền có thể thả nói dọa. Bên cạnh mấy người bạn lang cái này thời điểm cũng đều tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách. Bất quá Tiểu Bạch như thế một tôn đại thần ngồi tại cửa ra vào, bọn hắn thật nghĩ không ra đến biện pháp gì tốt a. Còn tốt thời gian đầy đủ dư giả, bọn hắn còn có thời gian. Tân lang, cố lên a. Chấm ngoặc kép. Tân quán sân khấu muội tử hô lớn một tiếng, khắp khuôn mặt đầy đều là kích động. Loại này chỉ có thể trong mộng nhìn thấy tràng cảnh, thế mà tại trong hiện thực nhìn đến. Lưu Phàm quay đầu đối nàng cười một chút, trong lòng hơi có chút nhức cả trứng. Muội tử, chớ kích động a, hôm nay là ta kết hôn, không phải ngươi a, muốn hay không gọi cảnh sát a? Một người bạn lang bất đắc dĩ nói. Phốp, nói cái gì đó, đây chính là đón dâu, mà lại Tiểu Bạch rõ ràng cũng là phù dâu đoàn tìm đến. Loại tình huống này tìm cái gì cảnh sát, ngươi nói cho cùng là ai lợi hại như vậy, thế mà đem Tiểu Bạch làm tới nơi này. Phù rể nhóm nóng này nghĩ đến đối sách, thủ đoạn cứng rắn khẳng định là không thành. Luận đánh nhau bọn hắn nhiều người như vậy thật không nhất định là Tiểu Bạch đối thủ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ha ha, tân lang, các ngươi đi làm điểm ăn ngon. Tiểu Bạch là cái ăn hàng a. Trong đám người lại có người quát lên. Nhìn xem tân lang cùng phù rể nhóm vô kế khả thi dáng vẻ, bọn hắn cũng thật sự là sốt ruột. Ăn, tân lang nói thầm một tiếng, lập tức vỗ đùi, hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn, càng sốt ruột liền càng nghĩ không rõ. Đơn giản như vậy biện pháp giải quyết hắn thế mà đều không muốn ra. Lão Trương, lão Trương, ngươi đi giúp ta mua chút ăn đi. Tiểu Bạch thích ăn, tính toán ta cũng không biết Tiểu Bạch thích ăn cái gì. Tùy tiện mua đi, ăn ngon là được rồi. Hai phù rể rất nhanh liền đi ra ngoài, không đầy một lát lại chạy về đến. Bất quá lần này trở về cả người tinh khí thần đều không giống. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian, cho Tiểu Bạch hối lộ, hối lộ. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch hiện tại chính là cái đại ca. Được hầu hạ tốt, lợi hại, lợi hại, Tiểu Bạch môn này cản, thật làm cho người một điểm tính tình đều không có. Mọi người vẫn như cũ là vui không được. Nhìn xem tân lang cầm đồ ăn vặt ngồi xổm ở Tiểu Bạch trước mặt hối lộ Tiểu Bạch. Từng cái cười đến liền càng vui vẻ hơn. Tiểu Bạch, đến nếm thử cái này. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Lưu Phàm, hai người bạn lang ra ngoài, một cái đi siêu thị mua đồ ăn vặt, một cái đi chung quanh tiệm cơm mua bánh bao, bánh nướng loại hình đồ ăn nóng. Hiện tại cũng đứng tại Lưu Phàm bên cạnh, mà Lưu Phàm hiện tại chính cầm một cái bánh bao câu dẫn Lâm Tiểu Bạch đâu. Lâm Tiểu Bạch liếm môi một cái, rất có chỉ vào tâm. Gấu trúc tiêu hóa đồ ăn rất nhanh, hắn tiêu hóa đồ ăn càng nhanh. Hôm nay mặc dù ăn không ít, nhưng Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình còn có thể ăn. Khụ khụ, chưa ăn no mà, đương nhiên muốn ăn cơm. Gấu là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, được thận trọng. Liền thận trọng cái 2 phút đi. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền đem đầu xoay đi một bên, không nhìn liền không muốn ăn. Lưu Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tại Lâm Tiểu Bạch quay đầu đồng thời, gian phòng bên trong lập tức liền truyền ra một trận tiếng cười. Phù dâu nhóm cũng là rất khẩn trương, các nàng còn tưởng rằng Tiểu Bạch sẽ bị câu dẫn đi đâu. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà tuyệt không thụ dụ hoặc. Lưu Phàm a, Tiểu Bạch giống như không muốn ăn ngươi đồ vật a. Tranh thủ thời gian suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Thợ quay phim cái này thời điểm cũng nhịn không được, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng, rõ ràng là tại nín cười đâu. Tiểu Bạch cái này ngạo kiều tính cách thật sự là một chút đều không thay đổi. Nhìn đem tân lang cho gấp đến độ camera chính đối Lâm Tiểu Bạch cùng tân lang ghi chép trận này ly kỳ hôn lễ, thợ quay phim đột nhiên cảm thấy có thể tham dự như thế một trận hôn lễ ghi chép kỳ thật cũng là rất có cảm giác thành công a. Dù sao lấy trước không có xuất hiện qua gấu trúc hỗ trợ cản cửa hôn lễ, về sau đại khái cũng không có khả năng xuất hiện, cho nên hắn ghi chép cuộc hôn lễ này thế nhưng là từ xưa đến nay phần độc nhất con a. Chậc chậc, đôi này tiểu phu thê vận khí coi như không tệ. Nghĩ như vậy, cái này thợ quay phim thái độ làm việc không khỏi càng nghiêm túc rất nhiều. 200% đầu nhập. Cuộc hôn lễ này phải thật tốt ghi chép xuống tới a. Tiểu Bạch, đến nếm thử cái này. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm còn tại cố gắng, cầm trong tay một cái bánh bao, còn bốc hơi nóng, nóng hổi hương khí bốn phía. Nhìn xem Tiểu Bạch đầu hướng bên nào xoay, hắn liền nhanh chóng đem bánh bao cũng thả bên kia đi. Các loại câu dẫn Lâm Tiểu Bạch, rốt cục, Lưu Phàm tại giữ vững được một đoạn thời gian rất dài về sau. Lâm Tiểu Bạch rốt cục không định đùa hắn, tân nương tử liền để ngươi tiếp đi thôi. Cái này tân lang hiện tại gấp đến độ đều nhanh thành kiến bò trên chảo nóng. Lại đùa xuống dưới, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình sẽ đem hắn chơi hỏng. Người ta dù sao còn muốn cử hành hôn lễ đâu. Bất quá tin tưởng có mình tham dự, cuộc hôn lễ này bọn hắn về sau nhất định sẽ ấn tượng khắc sâu. Lâm Tiểu Bạch cười hắc hắc một tiếng. Có thời điểm, để cho mình tại người khác trong trí nhớ tồn tại xuống tới cảm giác cũng là rất không tệ. Tại mọi người tiếng cười vui bên trong, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền duỗi ra tay gấu bắt lấy cái kia bánh bao, nhét vào miệng bên trong hai cái ăn hết, sau đó chính là một bộ hưởng thụ bộ dáng, từ dưới đất bò dậy liền hướng phía hai người bạn lang chạy tới. A, Tiểu Bạch không ngạo kiều a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ai u chết cười ta. Thật đáng yêu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, không ngạo kiều không ngạo kiều. Ta vẫn là ăn đi. Hai người bạn lang chậm rãi về sau rời một điểm, đem Tiểu Bạch câu dẫn xa xa. Nhìn xem Tiểu Bạch ôm bọn hắn mua đồ ăn vặt bánh bao không nguyện ý buông tay, hai người bọn họ cũng là thở dài một hơi. Ai u ta giọt mẹ a. Cái này gấu trúc thật khó đối phó. Không nói chuyện nói Lưu Phàm tiểu tử này cuộc hôn lễ này lợi hại a. Ta cảm giác hắn muốn phát hỏa. Gấu trúc giúp tân nương tử cản cửa, mặt mũi thật là lớn a. Ha ha, ta làm sao từ thanh âm của ngươi bên trong nghe được một cỗ vị chua chút đấy. Phu rể nhóm đồng loạt thở dài một hơi đồng thời, cũng không khỏi tự chủ nở nụ cười. Chưa từng nghĩ tới đón dâu thế mà cũng có thể đụng tới ly kỳ như vậy tình huống. Tiểu Bạch a, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Vây quanh ở hành lang bên trên đám người rất nhanh tản ra, đem con đường cho tân lang cùng tân nương tránh ra. Thật vất vả đột phá tầng tầng nan quan đem tân nương tiếp vào, bọn hắn cũng không muốn làm cuối cùng cản đường ác nhân. Nhìn tân lang đều bị gấp thành hình dáng ra sao, cũng đừng có đùa hắn á. Mọi người vui vẻ cười lên, đồng thời cũng đưa lên mình nhất chân thành chúc phúc. Cũng có người xem hết đón dâu về sau mới đột nhiên nhớ tới, mình làm sao lại quên chụp tấm hình ảnh chụp đâu. Lập tức một trận hối hận. móc ra điện thoại vội vàng đập hai tấm ảnh chụp, cũng coi là lưu niệm. Chờ tân lang ôm tân nương từ trong phòng ra, những người đi đường, các nhân viên làm việc lập tức liền hưng phấn hơn, đem tiểu bạch tân lang cùng tân nương cùng khung giữ xuống tới. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, đột nhiên lại xảy ra ngoài ý muốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.